Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỹ dần lộ ra trước mắt bà. Gỗ chòi đã chuyển màu đen, trong chòi sực nước lên, mùi nấm mốc khó chịu. Cái chòi này hẳn là cái chòi canh nương vào mùa mà trước đây người chủ của nó đã dựng tạm lên. Chỉ có điều, nhìn tình cảnh này, bãi nương này đã bị bỏ hoang đến mấy mùa rẫy. Bằng không, đám cỏ dại cũng chẳng thể mọc tốt được đến như vậy. Giữa khu rừng vắng, lại có căn chòi nghiễm nhiên đứng sừng sững, khiến người ta cảm giác hơi u tịch. Cái màu đỏ au của bầu trời với cái sắc tối đen của không gian khiến người ta nhìn vào chỉ muốn ngộp thở bởi những khung cảnh quá đỗi bí bách. Bà chán mau lẹ mở cánh cửa gỗ chui tọt vào trong chòi, lại đem mồi lửa ra nhóm tạm vài thanh củi. Gánh củi này vừa đủ để gia đình bà chán sống qua cái lạnh trong vòng một tuần. Vốn ra thì chỉ đi một hôm là có đủ củi mà vẫn về kịp, nhưng hôm nay cũng bởi vì bà chán vướng bận một chuyện nên thành ra mới về muộn thế này. Chuyện là hồi chiều bà đi ngang qua con suối gần rừng nứa, bà phát hiện một con nai đang bị mắc kẹt ở một cái khe đá dưới suối. Nó vùng vẫy cố thoát hồi lâu mà không được, nên thấm mệt và nằm gục mặt xuống nước. Bà chắn khi đi qua chỗ ấy, thấy con nai bị mắc kẹt thì mừng lắm. Bà vụng về trèo ra chỗ khe đá nơi con nai bị mắc kẹt, tính là lấy dây thừng buộc vào cổ nó, rồi gỡ cho chân nó khỏi mắc kẹt. Lại đem nó về nhà thì được một bữa thịt thơm ngon, còn có thể bán được chút tiền. Nhưng mà con nai đó quả thật là khôn lanh. Ban đầu nó giả vờ ngoan ngoãn nằm im để bà chắn gỡ cái chân bị mắc kẹt của nó ra khỏi khe đá. Rồi sau đấy nó chỉ chờ khi thoát được cái chân ra, nó đã vùng lên lồng lộn chạy như bay. Bà chắn thì có tuổi rồi, vốn sức khỏe có phần giảm sút. Thế nhưng không chỉ vì lý do ấy mà bà làm vụt mất con nai. Mà lý do bà làm vụt mất con nai là bởi vì quá đỗi bất ngờ trước hành động của nó. Nó vụt khỏi tay bà khiến bà ngã chới theo, đầu đập xuống mặt đá, máu chảy be bét. Cũng còn đỡ là trong cái rủi có cái may, bà bị đập đầu vào đá nhưng không bị thương nặng, chỉ là xước xác nhẹ thôi. Vì là vừa vụt mất con nai đang tiếc ngẩn tiếc ngơ, bà chắn cứ ngồi yên một chỗ như là người mất hồn một lúc lâu như vậy. Sau ấy lại còn phải tốn thời gian đi tìm mớ lá nhai vụn đắp lên vết thương ở trán để cầm máu. Thành ra là một buổi đi rừng lần này khiến bà chắn bị lỡ mất giờ về sớm. Giờ này ngồi trong căn chòi, bà chắn đem bã lá nhai vụn gỡ xuống để xem xét. Máu trên trán bà dịt hẳn không còn chảy nữa, nhưng vẫn còn đau. Bà chắn ngồi tựa vào mép chòi, lò bò đi lò bò lại, trách cứ mình dại dột. Đáng nhẽ là bà phải nên thận trọng, buộc một đầu dây vào một nơi chắc chắn, rồi mới gỡ cái chân bị mắc kẹt cho con nai. Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi sự dại dột cũng đã qua, bà chắn chỉ có thể ngồi đấy than vãn mà thôi. Bà chắn rút từ gánh củi ra vài thanh củi nhỏ, chất thành đống cho ngay ngắn, rồi cho mồi lửa đốt lên. Đêm tối ở nơi vắng vẻ, lại không chuẩn bị đồ ăn để sẵn, bà chắn chỉ có thể ngồi ôm cái bụng đói đang réo sôi sùng sục, cố nhắm chặt mắt để ngủ. Mong sao giấc ngủ có thể xua tan đi được cái đói cái lạnh. Đêm vắng, tiếng động loẹt xoẹt bên ngoài căn chòi cứ vang lên đều đều. Rồi dần dần chợt xuất hiện âm thanh như là tiếng bước chân người tiến đến gần căn chòi. Nhưng những bước chân ấy lại chỉ dám lởn vởn ở bên ngoài, chứ không dám tiến thêm. Tiếng thì thầm bàn tán xôn xao vang lên đều đều như của người nói chuyện với nhau. Bà chán nghe thấy hết nhưng vẫn giả vờ nằm im, không hề phát ra một tiếng động, chỉ cố nhét thêm củi vào đám than để lửa cháy đượm thật to. Một lúc sau, cái tiếng động thì thào ban nãy dần biến mất, tiếng bước chân cũng nhỏ hẳn và xa dần. Bà chán đoán rằng đó là lũ ma rừng, chúng là đi tuần đêm và chỉ chờ có người nào lạc lõng là bắt mất hồn, đem hồn về xào huyệt của chúng ở trong núi để giết hại. Lũ ma rừng ấy thường rất độc ác, chúng hành động tàn bạo và vi phạm những luân thường đạo lý của tự nhiên. Chúng là những kẻ chết oan uổng, những kẻ có tính cách lập dị, vô tình chết, hoặc đôi khi cũng chỉ là những tay thợ săn chết bởi lũ lợn lòi, hiện hồn lởn vởn xung quanh để dọa dẫm người. Lũ ma rừng thường đi thành bầy thành lũ. Chúng gặp kẻ bơ vơ thì sẽ dụ dỗ cho vào thác đá, cho tự u mê mà đập đầu vào đá chết đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.